Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1199. Lúc trước trong Huyền Thiên Môn có vài vị vũ tôn linh tôn, thực lực không tầm thường. Bằng thông nhất môn, nhất tông, nhất giáo, nhất trang cũng sẽ không tổn thất thảm trọng, hiện tại bị tam thông tứ môn mơ hồ áp chế. Mà lúc trước thực lực nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang còn cao hơn cả tam tông tứ môn cùng với tứ cát tứ đảo, bằng không với địa vị đặc thù của cổ vực, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng trấn áp. Nữ tử khẽ thở dài nói, trong mấy ngàn năm qua, trong môn thu thập tin tức, lúc trước Huyền Thiên Môn quyết một trận tự chiến cùng với nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang tại đoạn Thiên Sơn Mạch. Huyền Thiên Môn không địch lại, cuối cùng bị buộc phong ấn bí cảnh. Mà mấy vũ tôn linh tôn bố trí tinh nguyệt thiêu sát đại trận, cho dù trải qua 7.000 năm đại trận, vẫn có thể hấp thu tinh nguyệt lực duy trì. Linh tôn vũ tôn bình thường đừng mong phá trận. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thanh niên hỏi. Chẳng lẽ còn phải mời cường giả trong môn tới phá trận hay sao? Nếu như quay về, vậy thì quá mất mặt. Nếu ta suy tính không sai, 7 ngày sau, thiên la tinh cắn nuốt tinh nguyệt. Tới lúc đó đại trận sẽ dựng chuyển động, chúng ta có 7 ngày thời gian phá vỡ phong ấn. Nữ tử nhìn chăm chú trên bầu trời nói. Lời của nữ tử vừa nói xong, ánh trăng vẫn như trước. Nhưng ánh sáng tạo thành dải lụa đột nhiên biến mất, cả dãy núi lớn hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như tất cả chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua bao giờ. Lúc này cũng không ai nhìn thấy trên vách núi có lốc xoáy, không gian ba vằn. Nháy mắt đã biến mất, không thấy bóng dáng, hết thảy đều khôi phục lại bình thường, không còn nhìn ra dấu vết. Tinh nguyệt thiêu sát đại trận đã mở rộng, hẳn là bị tinh nguyệt ảnh hưởng. Trên một đỉnh núi, Bạch Doanh câu chặt mày, nhìn chăm chăm lên bầu trời. Doanh tỷ, chẳng lẽ tỷ biết về tinh nguyệt thiêu sát đại trận? Tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ Vi hỏi. Thiếu chủ có giao cho ta một ít tài liệu về trận pháp, bên trong có giới thiệu về tinh nguyệt thiêu sát đại trận. Bạch Doanh khẽ gật đầu nói. Không nghĩ tới quỷ tiên tử cũng biết về tinh nguyệt thiêu sát đại trận, không biết có hiểu biện pháp phá trận hay không. Lữ Chính Cường nói, giờ phút này Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh và các Tây Phòng đều nhìn qua Bạch Doanh. Những người ở đây cũng không mấy người biết về trận pháp, mặc dù biết cũng không biết phương pháp phá trận. Đây là Huyền Thiên Môn lưu lại chỗ dựa cuối cùng, chỉ là bọn họ sao có thể dễ dàng xử lý. Không biết chư vị có nghe qua về Thiên Lang Phá Nguyệt? Bạch Doanh nói, Thiên Lang Phá Nguyệt, 108 năm mới phát sinh một lần. Lữ Chính Cường nhìn lên bầu trời, đột nhiên biến sắc, bấm ngón tay tính toán. 7 ngày sau hẳn là thời kỳ Thiên Lang Phá Nguyệt, tới lúc đó tinh nguyệt bị Thiên Lang tình cắn nuốt, tinh nguyệt thiên sắc đại trận tự phá, trời giúp ạ. Trong thông đạo tối u, Lục Thiếu Du cảm giác đã trải qua vài giờ, đột nhiên phía trước dần dần vỡ ra một cửa động, ban đầu chỉ nhỏ như nắm tay, nhưng khi lực cản không gian càng lúc càng nhỏ, sát khí càng nồng nặc, chỉ chốc lát cửa động đã biến thành đường kính chừng nửa thước. Cửa động càng lúc càng lớn, đi tới gần mới biết được đây là một mảnh không gian ba văn màu trắng. Thân hình Lục Thiếu Du vừa động, nháy mắt liền chui ra khỏi không gian ba văn kia. Ngay khi hắn vừa chui ra khỏi nơi đó, liền dừng lại trên một đỉnh núi, nơi này một mảnh u tối, tự như gặp phải mưa dầm giữa ban ngày. Lúc này mới phát hiện nơi đây là một mảnh sơn mạch khe núi khổng lồ hơn vạn dặm. Bên ngoài sơn cốc thương tang u ám, tự hồ là nơi hoang dã chưa từng có dấu chân người. Ở trong sơn cốc sương trắng dày đặc, sát khí lan tràn ngập trời. Từ xa nhìn lại, có một mảnh sương trắng khô lầu làm cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Bị cổ sát khí quanh quẩn khiến linh hồn người cũng cảm giác luống cuống. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Lâm cùng Huyết Mị đều đi đến bên cạnh Lục Thiêu Dụ, nhìn chăm chăm về phía trước, mà ánh mắt Bạch Linh cùng với Thiên Độc Yêu Lâm đều có biến hóa. Nơi này xương trắng như núi, có hai cốt yêu thú, cũng có hai cốt nhân loại. Lục Thiêu Dụ có thể tưởng tượng ra được, có thể tạo thành núi xương thế này, ngày xưa nhất định đã trải qua đại chiến dị thường kịch liệt. Vì vậy, cả vạn dặm không có ngọn cỏ, sát khí kinh người. Chỉ sợ người tới nơi đây sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Dù là lúc này, Lục Thiếu Du cũng có cảm giác linh hồn mình bắt đầu luống cuống. Lão đại, đó là cái gì?

Nhưng có một điều mà hắn không nghĩ tới, mặc dù năng lượng tàn hồn bị âm dương linh phù quyết luyện hóa, nhưng vì sát khí bao vây cho nên hồn anh không thể hấp thụ, mà bởi vì có âm dương linh phù quyết cho nên kim sắc tiểu đao cũng không công kích nó. Chính vào lúc đó tàn hồn nhân cơ hội bao phủ hồn đan của hắn, muốn đoạt xá hắn. Linh lực cùng với linh hồn lực của hắn đồng thời công kích tới. Hai cổ lực lượng giao phong vì thế làm cho hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Bạch Linh tỷ, lão đại làm sao vậy? Tiểu Long cảm giác được lão đại thừa nhận đau đớn, luống cuống nói. Ta cũng không biết, sát khí trong cơ thể hắn quá nặng, tự hồ là tăng thêm một loại lực lượng khác. Bạch Linh câu mày, cực kỳ lo lắng nói. Lui về cho ta. Lục Thế Du quát trong lòng, đôi mắt liên tục chuyển đổi, sát khí như ẩn như hiện, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Đáng chết! Tàn hồn sát khí không ngờ muốn đoạt xá mình, muốn hủy phá hồn anh của hắn. Lực lượng tàn hồn mạnh mẽ nháy mắt lao tới, chấn khai thiên địa, ngăn cản, muốn bao vây hồn anh của hắn. Ngay lúc Lục Thiếu Du gần như hết cách, kim sắc tiểu đao đột nhiên nổ lớn một tiếng, nháy mắt, kim mang sáng ngời, chiếu sáng cả không gian đại não. Tàn hồn hung ác bạo ngược bị sát khí bao vành, nháy mắt, chợt lùi, cảm nhận được chân khí của kim sắc tiểu đao, không dám đến gần. Kim mang cũng đột nhiên biến mất, không có ý tứ tiếp tục công kích tàn hồn sát khí. Tự hồ nó nhận định đây là một bộ phận của Lục Thiêu Dụ, vì vậy không trực tiếp công kích. Vừa rồi nó cảm nhận được hồn anh bị uy hiếp, cho nên mới lóe sáng kim mang. Trong lòng Lục Thiêu Dụ trầm xuống, tâm thần muốn thúc giục kim sắc tiểu đạo, lại phát hiện tu vi hiện giờ của mình còn chưa có cách nào sử dụng được đó, càng không thể dùng nó tiêu diệt tàn hồn bị sát khí bao vây kia. Đồng thời, năng lượng tàn hồn cảm nhận được chân khí của kim sắc tiểu đạo không dám đến gần, trực tiếp chiếm cứ bộ gốc trong đại não của Lục Thiêu Dụ, mà năng lượng tàn hồn là do trăm vạn hài cốt sinh ra. Trong đó có không ít vũ vương, linh xuất, vũ xuất. Mặc dù là tàn hồn nhưng hội tụ chung một chỗ cường hãn vô cùng. Ít nhất, trong cảm giác của Lục Thiêu Dụ, hiện tại linh hồn lực của hắn không thể nào so sánh với nó. Huyết sắc quang mang trong mắt Lục Thiếu Du bắt đầu sút giảm, vẻ dữ tợn cũng biến mất. Lão đại, ngươi thế nào? Tiểu Long lập tức lao đến trước người Lục Thiếu Du hỏi. Không có việc gì. Lục Thiếu Du thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt đã sáng ngời trở lại. Nắm chặt tay phải, Lục Thiếu Du khẽ lắc cánh tay, trước mặt đột nhiên vang lên thanh âm, không gian như vặn vẹo, tàn hồn trong đại não an tĩnh. Lúc này, Lục Thiếu Du mới có thời gian cảm giác chân khí cùng linh lực trong cơ thể, không nghĩ đến chỉ qua thời gian ngắn ngủi, hắn đã đạt được ưu đãi như thế. Thiếu Du, người xác định mình không sao chứ? Bạch Linh quan sát chân khí của Lục Thiếu Du, cảm thấy nghi ngờ. Quyền ấn rung lên, không gian ba văn lập tức nổ tung thành khe nứt, sau đó lăn chặn. Lục Thiếu Du nhìn qua nữ tử tuyệt mỹ, mang vẻ mặt cười khổ nói. Có một chút phiền toái nhỏ. Vướng bận không? Bạch Đinh câu mày hỏi. Lục Thiếu Du vuốt vuốt mũi đáp. Ta cũng không biết. Lúc này Lục Thiếu Du thật sự không biết năng lượng tàn hồn lưu lại trong đại não của mình sẽ mang đến phiền toái như thế nào. Bởi vì nó quá mức khổng lồ, hiện giờ hắn còn chưa thể đối phó, tóm lại cảm thấy không an toàn. Có người tới. Lục Thiếu Du đột nhiên đưa mắt nhìn về phía sau. Một đạo lưu quang cường hãn đột nhiên lao tới, sau đó có thật nhiều thân ảnh chậm chạp xuyên phá không gian bay qua. Một mảnh gió rít gào, ngay lập tức vài thân ảnh giữa không trung chợt ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào nhóm người Lục Thiếu Dụ, sau đó trực tiếp hạ xuống. Thiếu Dụ, ngươi vào bằng cách nào? Nhóm người vừa tới chính là Lữ Chính Cường, Hầu Bỉ Vị, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tình, Gia Cát Tây Phong, còn có Vân Khiếu Thiện. Khi nhìn thấy mấy người Lục Thiếu Dụ, Tô Hồ đã sớm tới nơi này, cảm thấy thật ngoài ý muốn. Nhạc mẫu, không biết tại sao để đến nơi này, con chỉ vừa tới mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười đáp, trong lòng lại trầm xuống, không nghĩ tới những người này lại tới sớm như vậy. Trong nháy mắt, lại có hơn trăm ảnh cấp tốc hạ xuống. Đầu lĩnh chính là cương giả của các sơn môn, còn có Đông Vô Mệnh cùng quỷ tiên tử đi cùng. Lục Thiếu Du lướt mắt nhìn qua, khẽ nhíu mày, từ thân thể bọn họ hắn không khó nhìn ra, từ hồi đã trải qua một cuộc chém giết liều chết. Không ít người đều bị thương, cả người đều đầy vết máu. Theo nhân số mà xem, chứ sợ nhân số đã giảm bớt. Lục Thiếu Du lướt qua đệ tử Phi Linh Môn, thấy không ít người bị thương tích. Nguyên bản hơn trăm người chỉ còn lại hơn 70 người mà thôi. Chương 1. Nhóm người Đông Vô Mệnh nhìn thấy Lục Thiếu Du đều cảm thấy thật ngoài ý muốn, lập tức đi đến bên cạnh hắn.

Ngô Dũng, đừng tưởng rằng ngươi đột phá vũ xuất cửu trọng thì có thể đối kháng với lão phù, nên nhớ tu vi đồng cấp cũng phân chia thực lực cao thấp. Triệu Thanh miệng quát, nhiều lời làm gì, cút xa cho bổn vương, bằng không phế đi người. Thiên độc yêu lâm cũng không phải sợ phiền phức, với thực lực của hắn cũng không đem Triệu Thanh miễn xem vào trong mắt. Phi Lâm Môn muốn lấy nhiều khi ít sao? Ánh mắt của Đảm Vận Lâm trầm xuống, lập tức đi tới, hắn biết thiên độc yêu lâm không dễ trêu chọc. Buồn cười, đối phó với các người, cần lấy nhiều khi ít sao? Phi! Ánh mắt thiên độc yêu lâm lạnh lùng, Long Tu trung lên nói. Nếu người không phục, bố vương một mình đấu với người. Yêu thú thất dài, nơi này là địa bàn của nhân loại, không phải tổ yêu lâm. Đảng Vạn Lâm là vũ vương tam trọng, cũng biết thân phận thiên độc yêu lòng. Trong lòng hắn vốn không muốn trêu chọc Phi Linh Môn, nhưng lúc này xuống đài không được nên đánh bất đắc dĩ. Khẩu khí của đảng cốc chủ tự hồ có chút bất mãn Phi Linh Môn chúng ta à? Ta xem các người mới là người muốn lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ cho rằng Phi Linh Môn dễ nói chuyện hay sao? Một thanh âm lạnh lùng truyền tới, Lục Thiếu Du chậm rãi đi qua. Sau lưng là nhóm người cường giả của Phi Linh Môn, sắc mặt đằng đằng sát khí. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm đối phương, người kia còn gầy hơn Thanh Hỏa lão quỷ, thân hình thật cao, mặc trường bào nhìn qua chẳng khác gì là giá vơi áo. Mà hắn không có ấn tượng tốt gì với Mạc Tầm Cốc, lúc này lấy lực lượng của Phi Linh Môn cũng không gần bận tâm bọn họ. Lục Chứng Môn, là người Phi Linh Môn các người gây chuyện chứ? Ánh mắt Triệu Thanh Biển trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nhóm người Phi Linh Môn, ánh mắt có chút biến hóa, thậm chí sắc mặt Đảng Vận Lâm cũng khó xem. Không lớn không nhỏ, ta đang nói chuyện với trưởng môn của người, khi nào đến lượt ngươi xen vào, ta chờ đảng cốc chủ dạy ngươi quy củ đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, lãnh ý tràn ra. Vừa dứt lời, hắn bước đến một bước, chân khí trào ra, dưới chân lan tràn khe nước, khí xoáy chợt lóe, liền hóa thành thân ảnh lao thẳng đến hướng Triệu Thanh Miễn. Lục trưởng môn, người trong bổ môn không cần phiền ngươi. Đảng Vạn Lâm quát lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống, thân ảnh lóe lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Người cút ngay cho ta. Thiên độc yêu long quát lớn một tiếng, hắc mang chợt lóe, yêu nguyên trung lệnh, quyền ấn âm âm oanh kích bay ra, không gian trực tiếp vặn vẹo, khí thế cuồng bạo nhất thời lan tràn. Sắc mặt của Đảng Vạn Lâm đại biến, ánh mắt lạnh lùng, trào ấn vặn vẹo không gian chợp tới, hắn cũng không e ngại thiên độc yêu long. Một quyền một chảo như tia chớp va chạm vào nhau, nhất thời không gian rung lên. Sau đó là một tiếng nổ tung. Thanh âm nổ tung trầm đục, không gian ba văn trực tiếp sụp đổ. Mặc dù thực lực của thiên độc yêu long chưa đến thất gia trung kỳ, nhưng có thể đối kháng vũ vương tam trọng. Mặt đất nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí bị chấn thành tro tàn. Đúng ngay lúc này, thân ảnh Lục Thiếu Du đã lao tới trước người Triệu Thanh Miễn, tốc độ nhanh như quỷ mị, làm Triệu Thanh Miễn cơ hồ không kịp phản ứng, cảm giác được Lục Thiếu Du đứng trước mặt mình, nhất thời hoảng hốt. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống, tự nhiên không cam chịu thua, chân khí tràn ra, thân ảnh bật lùi, nhưng tốc độ không phải đối thủ của Lục Thiếu Du. Nhìn thấy mình không thể tránh khỏi, ánh mắt Triệu Thanh Miễn lạnh lẽo, chân khí rung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, bám theo kình khí hoàng mang. Nhất thời, đao mang khuếch tán, nháy mắt chém thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào phía trước, giống như không hề để ý đến một thanh đao đánh xuống, mà những người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của hắn, không khỏi có chút khinh thường. Lục Thiếu Du này không khỏi quá cuồng vọng, thực lực Triệu Thanh Miễn đã tới vũ xuất cửu trọng, tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ sợ sẽ nếm thiệt thòi. Nhìn thấy thái độ của Lục Thiếu Du, Gia Cát Tử Vân lạnh lùng hừ một tiếng, không có ai có ý tứ xen vào, mà Vân Kiếu Thiên chỉ khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Đúng ngay lúc này, khi đao mang bổ vào mặt Lục Thiếu Du, một đao kia giống như bị đông cứng lại, đột nhiên bất động. Ánh mắt mọi người cả kinh, lập tức nhìn chằm chằm, chỉ thấy quanh thân Lục Thiếu Du hiện lên một hoàng quang không gian, đường kính chừng 7-8 thước, đao mang nhảy mắt biến mất, mà một đao vô cùng hung hãn của Triệu Thanh Miễn cứ như vậy trống trọng tiêu thất. Vốn chỉ muốn thay mặt đảng cốc chủ dạy ngươi quy củ, ai biết ngươi dám tra tại với bốn công tử, vậy thì tiêu diệt ngươi. Dứt lời, thân hình Lục Thiếu Du nhoáng lên, cũng không thấy có động tác, nháy mắt biến thành tàn ảnh, một đạo trường ấn đánh ra, kinh khí bén nhọn nhất thời vang lên chói tai, một mảnh trường ấn tàn ảnh lập tức bay tới. Cảm nhận được kinh khí khổng lồ, đồng tử của Triệu Thanh Miễn co rụt lại, khuôn mặt hiện lên hoảng sợ, bản thân hắn rơi vào trong hoàng mang quỷ dị của đối phương.

mà đệ tử Phi Lâm Môn cũng hung hăng đi qua, bọn họ đều không phải kẻ hiền lành, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí. Mặc dù Đảng Văn Lâm đang tức giận, nhưng còn chưa đánh mất lý trí, thực lực của Phi Lâm Môn hắn không thể đối kháng, bởi vì bọn họ đều không dễ trêu chọc. Đúng ngay lúc này, trong không gian truyền ra tiếng nổ vang cổ quái, mọi người ngạc nhiên nhìn chung quanh, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại đỉnh động! Có người lớn tiếng kinh ngạc kêu lên, mọi người nghe thấy nhìn lại, lúc này mới chú ý đại đỉnh bắt đầu xoay tròn. Nguyên bản mọi người còn tưởng cửa lớn đang đóng lại, không ngờ là đại đỉnh đang di chuyển. Hiện tại họ mới chứng kiến khoảnh khắc Lục Thiếu Du công kích trường lão Ma Tâm Cốc. Mặt đất nứt nẻ, luôn kéo dài lan tràn tới đại đỉnh, vì vậy mới làm cho nó di chuyển. Đại điện khổng lồ chao đảo, có cảm giác như đất rung núi chuyển, nháy mắt trong đại điện phát ra quang mang quỷ dị. Tia sáng giống như từ trên đỉnh trực tiếp chiếu xuống. Khi hào quang chiếu đến địa phương mà đại đỉnh vừa chuyển qua, mặt đất bộc phát ra quang mang thần dị. Ba quang mang xuyên tỏa trên đỉnh núi chiếu xuống, nhất thời cả không gian càng chao đảo dữ dội. Nhưng đúng ngay lúc này, trong đại điện xuất hiện ba cửa đá lớn khổng lồ. Ba cửa đá song song hiện ra, bên trong cửa còn có bậc thang hướng lên trên. Nhìn thấy ba cửa đá xuất hiện, mọi người lập tức khẩn trương, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Lại một tiếng vang thật lớn, cửa lớn ngoài đại điện nháy mắt đóng lại. Sao lại thế này? Có người quát to. Cửa vào bị đóng, nhất thời làm bọn họ có dự cảm không hay. Đệ tử Phi Lâm Môn cẩn thận, ngừng thở. Đông Vô Mệnh truyền âm cho toàn bộ đệ tử Phi Lâm Môn cùng nhóm người Vân Khiếu Thiền. Ngay khi lời của Đông Vô Mệnh vừa dứt, có vài người đứng gần cửa đá đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể biến thành màu đen, xuất hiện không ít lộ máu. Máu đen vẫn còn đang nhỏ xuống, giống như đang hòa tan. Có kịch độc, cẩn thận! Là kịch độc vô sắc vô vị, ngừng thở! Kịch độc đột nhiên xuất hiện, cơ hồ ai cũng cảm thấy bất an, thật khó ứng phó. Lại có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, có thêm hơn 10 võ giả, thực lực bình thường trúng độc bỏ mình. Trong Vân Dương Tông, mọi người lập tức thoái lui, không ít người dùng ánh mắt cảm tạ Đông Vô Mệnh. Mặc dù khí độc cũng không dễ dàng thương tổn bọn họ, nhưng Đông Vô Mệnh thông trì làm bọn họ sẵn sàng chuẩn bị. Tự nhiên trong lòng có cảm kích. Vân Khiếu Thiều nói, mọi người chú ý, ngừng thở. Lúc này, người cầm đầu các thế lực lớn quát lớn. Toàn bộ đệ tử Phi Lâm Môn dựa vào gần ta, độc khí kia còn chưa làm được gì ta. Giờ khắc này, người thông thả nhất là Đông Vô Mệnh. Mỗi người đều đang cảm thấy bất an, hắn lại rất thản nhiên. Nhưng sau khi kiểm tra, vẻ mặt cũng an tâm trở lại. Lục Thiếu Du cũng không dám tự đại, lập tức đi đến bên cạnh Đông Vô Mệnh. Mặc dù Tiểu Long không sợ kịch độc, nhưng có lão độc vật, muốn đối phó với độc khí sẽ thoải mái hơn. Vân Kiếu Thiên cũng không khách khí, đi đến bên cạnh Đông Vô Mệnh. Mà cường giả Vân Dương Tâm cũng nhanh chóng cùng người Phi Linh Môn vây quanh. A! À! Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, có không ít người thực lực không đủ tử vong, tu vi của họ đều là vũ phách, tuy số lượng cực nhỏ nhưng vẫn cố gắng vào được trong đại điện. Thực lực thấp nhất đều là vũ tướng, vừa rồi bị nhiễm kịch độc còn có hai vũ xuất. Đông Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, một mảnh khoái độc màu đen bao phủ phạm vi mấy chục thước, đem người của Phi Linh Môn bao trùm bên trong, nhất thời đã trở nên an toàn. Các thế lực lớn thi triển thủ đoạn bảo vệ đệ tử yếu trong môn phái, nơi nơi đều bố trí cương quyển phòng ngự, nhưng không ít tán tu thật thảm, thực lực mạnh một chút còn có thể bảo vệ chính mình, mà yếu ớt chỉ có cái chết. Mà một ít người của Sông Đào Bồn, Ma Tâm Cốc bắt đầu bị kịch độc ăn mòn. Mau vào đi, kịch độc tự hồ càng ngày càng nhiều, lưu lại chỉ còn chờ chết. Trong ba cửa đá chỉ sợ có quỷ dị, chúng ta xông vào liều mạng một lần. Một tán tu sắc mặt nghiêm trọng nói, ngay lập tức liền có người cắn răng lao vào hướng cửa đá. Sau đó người khác cũng lựa chọn cửa đá tiến vào. Xông lên! Nhìn thấy có người tiến vào bên trong, những người khác cũng không nhịn được lập tức làm theo. Đám người chăm trái chạy vào, chân khí linh lực bạo tuôn thành thế lớn. Bên trong không ít người bị kịch độc ăn mòn. Chỉ một lát lại có thêm hơn 200 bãi máu loãng trải trên mặt đất. Chướng mù, độc khí càng ngày càng dày đặc, chỉ sợ ta không chống đỡ được bao lâu. Đông Vô Mệnh nói. Lục Thiếu Du nhíu mày, cũng đã sớm nhìn thấy sắc mặt của Đông Vô Mệnh có chút tái nhợt, như vậy chứng minh kịch độc vô cùng lợi hại. Khí độc càng ngày càng nồng, Lữ Chướng Mù, ngươi có đề nghị gì? Công Tôn Hóa Nhai nhíu mày, lúc này có không ít tán tu đã xong đi vào, hắn không muốn bị người nhanh chân tới trước.

Không dám dụ mặt thật gặp người, không sợ đánh mất danh hạo hay sao? Ánh mắt Gia Cát Tây Phong chạm xuống, chiến phiến nhanh chóng biến hóa, cắt vỡ không gian chém ra đào quang hồ vài trăm thước. Không gian ba văn chấn thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp cắt vỡ trảo ấn của đối phương. Vào lúc này, người đeo mặt nạ lao đến chỗ cửa động, muốn nhào xuống. Lui cho ta, trong cổ vực còn chưa đến phiên thế lực cắt nhốn tay. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc mang nhanh chóng phá không bay ra, thân ảnh Đồng Quy Tinh xuất hiện. Hắc bào trung lên, một đạo quang trụ âm âm chạm tới. Đồng Quy Tinh, nơi này các người không có khả năng độc chiếm. Người kia tự hồ nhận ra Đồng Quy Tinh, quát lạnh một tiếng, nhưng phải quay lưng nghe chiến. Chỉ trong thời gian ngắn, các quảng trường đã biến thành hỗn loạn, mục tiêu của mọi người là hang động bên dưới. Ánh mắt Lục Thiếu Du chạm xuống, hiện tại hắn cách cửa động không xa, nhưng ai cũng khó tiến thêm một bước. Đã tiến vào chiến đấu hỗn loạn, ai tới gần đều bị ngăn cản. Các ngươi cũng muốn đi vào, không có cửa đâu. Giờ phút này, Lục Thiếu Du thấy Tuyệt Linh Vương, Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng đang lao thẳng về hướng cửa động. Không chút do dự, Lục Thiếu Du vung ra một đạo quang mang nhắm thẳng Khoái Kiếm Vương. Ngay sau đó, Vân Khiếu Tiên phun mạnh tay, một đạo trường ấn trực tiếp đẩy lui Tuyệt Linh Vương. Tuyệt Linh Vương không phải là đối thủ của Vân Khiếu Tiên. Trong tiếng nổ trầm thấp, thân hình lập tức bị đánh bay, sắc mặt biến thành tái nhợt, thân là linh giả, phòng ngự thân thể không mạnh. Huống chi, hắn không phải là đối thủ của Vân Khiếu Tiên. Cùng một lúc, một trưởng lão Hóa Vũ Tông đánh một quyền đẩy lui Bạch Vạn Tượng. Thanh năm đổ tung thật lớn, kinh khí thổi quét thiên không. Đao mang đánh xuống, ánh mắt Khoái Kim Phương lạnh đụng, kiếm quang bạo lướt, đao kiếm giao nhậu, không gian bị chém vỡ. Huyết lục rít gào, một cổ lực phản đẩy lui Lục Thiếu Du khiến cho khí huyết hắn cuồn cuộn. Nhờ có thanh linh khải giáp phòng ngự nên không sao, nhưng hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Vũ Vương Nhị Trọng. Mau, bảo vệ cửa động! Công Tôn Hóa Nhai hét lớn, vết sẹo trên mặt trung lên, chân khí tràn ra làm cả không gian trung chảy. Vài người tu vi không yếu nhất thời bị đánh chết trong tay hắn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn chung quanh, hắn bị Khoái Kiếm Vương đẩy lùi, cũng không trực tiếp ra tay bởi vì hàng trưởng lão Linh Thiên Bồn đã ngăn cản. Lúc này không phải thời gian đối phó với Khoái Kiếm Vương. Nhìn thấy cửa động cách đó không xa, ánh mắt của Lục Thiếu Du chạm xuống. Khí xoáy dưới chân chợt lóe, thúc giục lên đến cực hạn, lao thẳng về hướng cửa động. Lục Thiếu Du, chúng ta thử một trận chiến thế nào? Không nghĩ tới lúc trước ngươi còn chưa dùng toàn lực, ngươi làm vậy là vũ nhục ta. Lam Thập Tam như quỷ mị ngăn cản trước người Lục Thiếu Du, sắc mặt nghiêm nghị, thủ ấn bắn ra hàn quang chói mắt, trưởng ấn lăng không ầm ầm đánh tới. Lục Chưởng Môn, ngươi vào trong động trước. Trong nháy mắt, có một thân ảnh trực tiếp ngăn cản trước người Lục Thiếu Du, một thân hỏa hồng sắc khải giáp bao phủ. Xung quanh còn có hỏa diễm nóng trực lưu động, nhất thời nhiệt độ không gian đều kéo lên. Lục Thiếu Du nhíu mày, đó là người của Vân Dương Tông, nhưng không biết là trưởng lão tên gì. Theo chân khí mà xem, cũng đã đến Vũ Vương, cũng không phải là Vũ Vương bình thường. Có trưởng lão của Vân Dương Tông ngăn cản, Lục Thiếu Du không chút do dự, thân ảnh trực tiếp lao thẳng vào cửa động. Lục Chưởng Môn, ngươi mau lui ra đi. Một thanh âm yêu kiều vang lên, thân ảnh xinh đẹp nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, chính là nữ tử đi cùng Lam Thập Tam. Cô nương, vậy phải xem người có thực lực đó hay không? Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, huyết lục hiện lên tận huyết quang. Chân khí tử tịch làm người trung sợ, chân khí bá đạo không ngừng lan tràn, đao mang chém thẳng xuống. Lúc này hắn cũng không có lòng thương hoa tiếc ngọc. Lục Chưởng Môn đúng là không khách khí à? Nữ tử chợt lui, đồng thời một đoàn linh lực quan chuyển bao phủ cả người nàng. Nữ tử vương ống tay áo, mềm mại mang theo tiếng xé gió lan tràn. Ngày tiếp theo tràn ra cổ quang mang sáng ngời. Hào quang thu liễm hiện ra đoạn kiếm màu bạc, chân khí cổ xưa khuếch tán, đoạn kiếm phân thành hai, thành bốn, nhất thời hóa thành hàng trăm hàng ngàn hội tụ thành lốc xoáy kiếm quang. Quang quyển quanh thân nữ tử trứng lớn, kiếm khí phát ra, không gian trung lên, chân khí vô hình làm người vô cùng áp lực. Lốc xoáy kiếm quang ngăn cản phía trước đao mang huyết lục chém tới. Cùng một thời gian huyết quang bị đoạn kiếm trộm vỡ biến mất, tựa như bị cự thú cắn nuốt. Hồn khí. Ánh mắt Lục Thiếu Du kinh ngạc, đoạn kiếm kia rõ ràng là hồn khí, còn không tầm thường, không kém hơn huyết lục bao nhiêu. Dù là hoàng cấp, cũng đã đến trên tự huyền cấp. Tuy kinh ngạc, nhưng hắn không kinh hoảng, thân ảnh thoáng chuyển, huyết quang bắn ra đánh xuống. Đi! Nữ tử khẽ quát một tiếng, thủ ấn vung lên, mạnh mẽ bay lên cao. Thân hình xinh đẹp nhảy múa, lốc xoáy, đoạn kiếm thu liễm, hóa thành màu bạc, lại giống như nháy mắt gia tốc, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thanh thế kinh người cực điểm. Chỉ nháy mắt, kiếm quang phá không bay xuống, va chạm cùng đao mang của Lục Thiếu Du. Khoảng khắc hai đạo công kích va chạm, quang mang chói mắt phát tán. Trong kinh khí ngập trời, thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn bật ra, huyết khí cuồn cuộn, một ngụm ngọt lành xuyên lên cổ họng bị hắn cưỡng chế nuốt xuống, đồng thời một cỗ lực lượng ám chế linh hồn bao phủ khắp chung quanh hắn. Thật mạnh! Sắc mặt Lục Thiếu Du kinh ngạc, thực lực của nữ tử này còn mạnh hơn Khoái Kiếm Vương, tự hồ nàng còn chưa dùng toàn lực, khó trách Bạch Đinh cũng nói nàng bất phàm. Tiểu Long vẫn đứng trên vai lão đại chưa ra tay, mắt lộ hung quang, nhưng vì Lục Thiếu Du đã yêu cầu hắn đừng tùy tiện xuất thủ, bằng không hắn đã sớm xong tới. Nữ tử cũng bị đẩy lùi, khuôn mặt thay đổi, tự hồ cực kỳ giật mình với thực lực Lục Thiếu Du. Để ta đối phó với nàng, ngươi vào động trước. Chẳng biết lúc nào Thiên Độc Yêu Long đã xuất hiện gần đó, thân ảnh hắn chợt lóe, yêu nguyên tràn ra, quyền ấn bám theo xu thế xé trời, nháy mắt oanh kích thẳng về hướng nữ tử. Thiên Độc Yêu Long thất giai sơ kỳ thật hiếm thấy, nhưng ngươi còn chưa đủ. Một thân hoàng bào thân ảnh hạ xuống, quyền ấn bám theo thanh thế kinh người, va chạm quyền ấn của Thiên Độc Yêu Long, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài mấy chục thước. Mau, đệ tử bốn đại sơn môn bảo vệ cửa động! Lư Khâu Mỹ Phi quát lớn, quanh thân tràn ngập chân khí, tầng tầng không gian ba văn mở ra, ánh mắt lạnh khốc sắc ý. Lưu Vân phi tụ thi triển, trực tiếp bay khốn hai vũ vương, không cho chạy thoát. Giờ phút này, âm bạo vang lên đinh tai nhức óc, cuộc hỗn chiến đã trở nên kịch liệt, nơi nơi đều là vũ vương lên vương. Giữa không trung, tùy ý, có thể thấy kinh khí tàn sát bừa bãi, không gian phá nát. Người của bốn đại sơn môn còn có song đào bồn, ma tầm cốc đã hình thành xu thế liên thủ, bắt đầu ngăn cản thế lực khác tới gần cửa động. Nhưng hành động như vậy lập tức bị mọi người vây công. Nhưng bốn đại sơn môn liên thủ muốn đột phá trùng vây cũng không dễ dàng, phải đi vào động trước mới được. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhìn thấy nữ tử cũng đang phóng về phía sơn động. Lưu lại cho ta! Không chút do dự, cũng không thể để người nhanh chân tới trước. Dưới chân Lục Thiếu Du lóe sáng bạch quang như quỷ mị, lao thẳng tới trước, một quyền không chút hoa lệ mạnh mẽ oanh xuống. Nữ tử cũng thật không ngờ tốc độ của hắn nhanh như vậy, vội vàng vung tay đón đỡ. Một đạo hào quang chói mắt xuất hiện, hội tụ thành quyền ấn đánh vỡ không gian ba vặn, nháy mắt va chạm một quyền của Lục Thiếu Du. Liệt Viêm Quyền! Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, quyền ấn mạnh mẽ biến hóa, đôi mắt hiện lên hung quang, nhất thời hỏa diễm bùng phát ra quang mang chói mắt, mang theo chân khí nóng trực. Quyền ấn hóa thành quang ảnh đỏ đậm như tia chớp lướt qua nhanh tới. Hai đạo quyền ấn đồng thời va chạm vào nhau, nháy mắt cả không gian như động lại, không gian chao đảo, quang mang phát tán. Một tiếng nổ vang ầm ĩ như sấm vang vọng dựng lên cuối chân trời. Năng lượng phong bạo khủng bố nháy mắt thổi quét, trộm vỡ cả phiến không gian. Lúc đây hai người được thi triển công kích bằng bản thể, Lục Thiếu Du cũng không nếm thiệt thòi, một quyền oanh ra, thân ảnh hắn lướt qua nữ tử, lao thẳng về hướng cửa động. Thân hình nữ tử thoáng lảo đảo, nhanh chóng phi thân tránh né, ánh mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du đang lao đến sơn động, thân thể mềm mại chợt lóe, nháy mắt đánh tới. Lui ra! Một tiếng quát nhẹ truyền tới, một đạo chân ấn phá không bay ra, linh lực bào tuôn. Đó cũng là một nữ tử linh vương trực tiếp ngăn cản Lục Thiếu Du. Nhìn thấy chân ấn lao tới, nhưng Lục Thiếu Du cũng không để ý, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn. Người đi vào trước, Bạch Linh phá không lướt qua, quang trụ va chạm thẳng vào linh vương kia. Chân ấn cùng quang trụ nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, kinh khí cũng yêu nguyên tàn sát bừa bãi, giữa quảng trường giống như sân băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, không gian bị trộm vỡ. Thân hình linh vương bị chấn lui vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Bạch Linh cũng không chịu nổi, thân thể mềm mại khựng lại, đồng thời cũng thuận thế xông thẳng vào trong động. Liều mạng. Ở cánh cửa động chừng hai thước, Lục Thiếu Du rốt cuộc xuyên qua cách trở trùng điệp, nhìn chăm chăm cửa động, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn, cửa động đối thẳng dưới lòng đất, bên trong bao phủ sương mù dày đặc. Lục Thiếu Du cũng không có thời gian do dự, thoáng cắn răng nhảy xuống. Trong tích tắc đó, nữ tử nhìn thấy Lục Thiếu Du đã vào động, cũng không chút do dự, nhảy theo vào. Ngay lúc nàng vừa nhảy vào, thân ảnh Bạch Linh cũng nối đuôi theo sau. Linh Vương mới giao thủ với Bạch Linh, nhìn thấy nữ tử đeo khăn lụa đã nhảy vào, nhất thời muốn nhảy tới. Lùi cho ta!

Gia Cát Tây Phong nói, như vậy cơ hội tìm được sẽ lớn hơn một chút. Ta xem như vậy cũng tốt, không bằng mọi người tách ra tìm kiếm đi thôi. Công Tôn Hóa Nhai không có ý kiến. Vậy cứ làm như thế đi, mọi người phân ra tìm kiếm. Lữ Chính Cường nói, nhìn Lục Thiếu Dụ. Thiếu Dụ, Phi Lâm Môn đi một mình hay đi cùng Linh Thiên Môn? Chứ sợ được có vấn đề à? Lục Thiếu Dụ nghĩ thầm, theo thần sắc của mọi người mà xem, chỉ sợ trong lòng đều có tính toán. Lục Thiếu Dụ nói, Nhạc phụ, Phi Lâm Môn tự mình tìm kiếm thôi, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Cũng tốt, vậy chính người phải cẩn thận. Lữ Chính Cường cũng không miễn cưỡng. Lục Thiếu Dụ, chẳng lẽ Phi Lâm Môn đã tìm được biện pháp rồi sao? Đồng Quy Tinh nhíu mày hỏi. Vậy đồng giáo chủ đi theo phía sau Phi Lâm Môn là được. Lục Thiếu Dụ đáp. Hơ, Đồng Quy Tinh hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm, phóng chừng không thể ngăn cản đám người phía sau thời gian quá dài. Chúng ta hành động đi, phân ra tìm kiếm. Gia Cát Tây Phong nói, tự hữu có chút khẩn cấp. Mọi người đều đi thôi, nhớ kỹ, nếu ai tìm được di bảo của huyện Thiên Môn, phải nhớ kỹ lời đã ước hẹn. Công Tôn Hóa Nhai nói, chúng ta đi. Các thế lực đều tự rời đi, lúc này không ai quản sông Đào Môn, Bách Linh Tâm, cùng với những sơn môn khác, sắc mặt của họ thật khó xem, lập tức rời khỏi. Thiếu Dụ, chúng ta cũng phân tán tìm đi, như vậy cơ hội lớn hơn một chút, chính người cẩn thận. Vân Khiếu Thiên nói xong, mang theo người của mình rời đi. Đều có vấn đề à? Lục Thiếu Dụ nhướng mày, lập tức đổi. Huyết Mị, giao cho nàng. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Huyết Mị kết xúc thụ ấn, có không ít tia máu bay ra khỏi lòng bàn tay. Chủ nhân, đi theo ta. Huyết Mị dứt lời, quanh thân bao vây tia máu, nháy mắt đi nhanh về phía trước. Đều cẩn thận cảnh giác. Lục Thiếu Dụ đuổi theo. Nhóm người Đông Vô Mệnh mỉm cười theo sau. Đi theo Huyết Mị, mọi người không ngừng trẻ ngang trẻ dọc. Trong thông đạo, ngẫu nhiên đi qua cửa đá, hết thảy đều giống nhau như đúc. Dù dùng tâm thần trình cũng không nhìn ra khe hở. Huyết Mị dẫn đường phía trước, thủ ấn không ngừng đánh ra, huyết quang lập tức biến mất trong thông đạo. Qua chừng 10 phút sau, mọi người cấp tốc xuyên qua không ít cửa đá, phía trước đột nhiên hiện lên ánh sáng cực kỳ chói mắt. Chủ nhân, chúng ta hẳn đã tới. Thanh âm Huyết Mị vang lên trong đầu Lục Thiếu Dụ. Trong thông đạo phía trước hiện lên một cửa đá khổng lồ. Huyết Mị dừng trước cửa đá, Lục Thiếu Dụ ngẩng đầu quan sát, cửa đá cao chừng một trượng, điêu khắc hai chữ Huyền Thiên. Là nơi này sao? Trong lòng Lục Thiếu Dụ có chút kích động, một đường nguy hiểm trùng điệp, rốt cuộc đã tìm được bảo tàng rồi. Có người tới đây. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, nhìn chăm chú về phía sau, lúc này chỉ thấy hơn 10 thân ảnh đi nhanh tới, còn truyền theo thanh âm ong ong gầm rú. Tiếp theo sau, một mảnh kiến cánh trầm trạp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tứ Dực Linh Nghĩ. Lục Thiếu Dụ có chút kinh ngạc, loại phi nghĩ này cực kỳ khó gặp. Mặc dù loại linh thú kia không khủng bố như thị huyết linh phộng, nhưng người bình thường cũng không dám trêu chọc, bình thường sống quần cư, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Thù. Người đi đầu vừa thu tay, đám Linh Nghĩ lập tức biến mất. Vừa nhìn thấy rõ là ai, Lục Thiếu Dụ kinh ngạc, bởi vì nhóm người kia là Lữ Chính Cường. Trong lòng Lục Thiếu Dụ rung động, không nghĩ tới trên người Lữ Chính Cường có không ít thủ đoạn, còn có được linh thú như Tứ Dực Linh Nghĩ. Ra vẻ bốn chữ môn đại sơn môn đều có lá bài tẩy, hắn thật không thể xem thường. Thiếu Dụ, không nghĩ ra người là tới trước. Nhìn thấy nhóm người Lục Thiếu Dụ, Lữ Chính Cường cực kỳ ngoài ý muốn, lại có vẻ xấu hổ. Cha vợ con trẻ nhất thời hiểu ý cười, loại cảm giác này chỉ hiểu ngầm mà không thể diễn đạt bằng lời. Người nào cũng hiểu trong lòng mỗi người đều có tính toán. Cha vợ con trẻ các người thật tới sớm. Một tiếng hư nhẹ truyền tới là thanh âm của Đồng Quy Tinh. Ngay lập tức toàn bộ người của Hắc Sắc Giáo xuất hiện. Đồng giáo chủ cũng không chậm thôi. Lữ Chính Cường phất tay áo, trong lòng ai cũng rõ, chỉ sợ ai cũng có ý tưởng một mình lưu lại di bảo của huyện Thiên Môn. Không nghĩ tới chư vị đều ở đây. Nhưng vào lúc này lại có mười mấy thân ảnh chạy tới. Nhóm người của Vân Khiếu Tiên nhìn thấy Lục Thiếu Dụ, Lữ Chính Cường cùng với Đồng Quy Tinh hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới bản thân lại chậm một bước. Chúng ta lại gặp nhau. Vân Khiếu Thiên vừa tới, Gia Cát Tây Phong cùng với Công Tôn Hóa Nhai đều xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người nhìn lướt qua nhau, lập tức xấu hổ mỉm cười, không ai giải thích lời nào. Đều tự có thủ đoạn à? Trong lòng Lục Thiếu Dụ thầm than, người của bốn đại sơn môn đều không thể xem thường. Mỗi sơn môn đều có trên vạn năm nội tình. Thủ đoạn đương nhiên rất nhiều, hiện tại Phi Linh Môn vẫn còn kém cỏi. Ánh mắt đảo qua, Lục Thiếu Dụ chỉ nhìn thấy người của bốn đại sơn môn của Vân Dương Tông, Sông Đao Môn, Ma Tâm Cốc cùng với Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông,

Lôi Vân chậm rãi dừng lại. Một lát sau, điện quang màu tím lặng yên xuyên thấu tầng mây, đem cả Lôi Vân nhuộm thành màu tím nhạt. Tia chớp vừa hiện, cả không gian không khỏi rung lên. Cùng một thời gian, thành năm tiếng nổ dựng lên, từng đạo lôi điện quang nháy mắt lan tràn xuống, dùng tốc độ nhanh như thuấn di hội tụ, cuối cùng bao phủ khắp chung quanh Lục Thiêu Dụ. Nháy mắt, ngân quang đổ xuống, vô số lôi định từ trên giáng xuống, vây kín trầm trập toàn bộ phạm vi không gian 10 thước chung quanh Lục Thiêu Dụ. Không xong. Giờ khắc này, Lục Thiêu Dụ cảm giác được lạnh ý lan tràn. Trước mặt lôi y kinh người, linh hồn của hắn đều đang run rẩy,